trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, lưu lượng tiền lãi. Nếu như không có dịch nhược thủy cái này tiểu nam nhân xuất hiện. Hiện tại Từ Tịnh Nghi cảm thấy vấn đề này hội trở nên phi thường đáng sợ. Tại nhân sinh của nàng chung sẽ có bao nhiêu hố to đang chờ nàng. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng không có dịch nhược thủy làm bạn cuộc sống của mình sẽ biến thành cái dạng gì. Nàng cảm thấy không thể thừa nhận không có dịch nhược thủy nhân sinh cuộc sống. Mà bên kia Lý Tú Lệ đã hiểu. Đúng vậy, đây đã là kết cục tốt nhất. Hai chúng ta đều rất tốt. Đúng vậy, hai chúng ta đều rất tốt. Từ Tịnh Nghi đột nhiên cảm thấy không khí đều đột nhiên trở nên ngọt ngào, bắt đầu đứng dậy. Năm nay lễ mừng năm mới thời điểm chúng ta cùng nhau về nhà. Bất quá đến lúc đó ta muốn ngồi tay lái phụ vị trí. Lý Tú Lệ minh bạch cùng nhau về nhà là có ý gì? Cũng biết Dịch Nhược Thủy vừa mới cầm bắt được giấy lái xe. Bởi vậy không khỏi nhắm mắt lại. Lần này đi Tân Hải cảm thấy thế nào? Từ Tịnh Nghi đáp, cảm giác rất tốt, chính là quá nhiệt tình. Ta đều thiếu chút nữa bị sợ chạy. Ta nói năm nay Tết âm lịch muốn đi qua cùng một chỗ lễ mừng năm mới trong nhà, hắn cũng đáp ứng rồi. Bất quá hắn mẹ có chút đã nhìn ra. Lý Tú Lệ cảm thấy chính là chỗ này sau một sự việc. Dù sao còn trẻ như vậy, xinh đẹp nữ lão bản đột nhiên dẫn theo mấy vạn nguyên tiền mặt đến thăm. Nhưng lại muốn cùng một chỗ lễ mừng năm mới. Cho dù là mù lòa đều có thể nhìn ra điểm dấu vết để lại. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nói qua trong nhà hắn chính là bình thường đơn công nhân viên chức gia đình. Cho nên không có biện pháp cự tuyệt Từ Tịnh Nghi hảo ý. Bất quá đây cũng là Lý Tú Lệ chỗ hy vọng nhìn qua cục diện. Đi, cùng nhau về nhà. Bất quá ta lúc lái xe mới hứa Tịnh Nghi ngươi ngồi tay lái phụ. Nàng đã muốn sung sướng nghĩ đến như vậy vô cùng ngọt ngào tràng cảnh. Chỉ là Từ Tịnh Nghi đáy lòng cũng nghĩ như vậy. Thậm chí nghĩ đến so Lý Tú Lệ còn muốn mỹ. Nàng cũng không có nói cho Lý Tú Lệ. Nàng cùng Dịch Nhược Thủy ra người đã đạt thành nào đó ăn ý. Đây cũng là nàng có thể cùng Lý Tú Lệ tâm bình khí hòa cống ngầm thông vấn đề lo lắng. Nhưng bất kể như thế nào, giờ khắc này Từ Tịnh Nghi tâm hòa khí bình, cảm giác mình có được toàn bộ thế giới. Đối với Viên Thế Minh mà nói, hắn đến bây giờ đều không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn có thể tiếp nhận Trung Quốc bóng đá nam thua cầu thậm chí thảm bại kết cục. Năm trước cúp châu Á Trung Quốc đội bị đánh giống như cứt chó không có gì khác nhau. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận Trung Quốc bóng đá nam tại vượt lên đầu hai bàn tình huống. Đột nhiên trở nên không biết đá bóng một hơi bị rót vào bốn bán kết cục. Thống khổ như vậy còn hơn tê tâm liệt phế. Bởi vậy hắn đáy lòng hiện tại căn bản không có nói chuyện phiếm trong phòng những kia đàm tiếu. Tiếng gió mỹ nữ, đẹp trai đám bọn họ, mà là ở Lệ Tinh Không Hỗ Liên không ngừng đổi mới lấy thập cường thi đấu tương quan chuyên đề. Website, nói chuyện phiếm thất, diễn đàn, muốn cho mình tìm một chút an ủi. Trên thực tế bụng đã muốn cùng Viên Thế Minh đưa ra lần lượt kháng nghị. Nhưng là Viên Thế Minh có lẽ hay là không muốn ló cao. Tuy nhiên trận đấu đã muốn đã xong một giờ. Rất nhiều người mê bóng đã muốn trực tiếp ló cao rồi. Nhưng là thập cường thi đấu trực tiếp nói chuyện phiếm trong phòng còn có gần trăm vị người mê bóng. Tại đó không ngừng chửi má nó. Có fan bóng đá tương đối lý trí. Nhận thức là đệ nhất sân cầu kết quả tuy nhiên vô pháp tiếp nhận. Nhưng là đằng sau còn có rất nhiều cuộc tranh tài, chỉ cần Trung Quốc đội hấp thụ giáo huấn thay đổi chiến thuật, vẫn sẽ có lao ra châu Á đi về hướng thế giới cơ hội. Nhưng càng nhiều là người mê bóng là vô tình ý nghĩa dùng quốc mắng khắp nơi công kích, đem cả bóng đá nam đều mắng đắc không đáng một đồng. Nhưng Viên Thế Minh có thể hiểu được bọn hắn. Bởi vì bọn họ quá yêu Trung Quốc đội cho nên mới phải phẫn nộ như vậy nổi trận lôi đình. Dù sao đầu năm nay lên mạng phí đúng vậy giá trên trời. mọi người không phải quá nóng yêu Trung Quốc đội sớm tự ló cao đây. Tinh Không Hỗ Liên tuy nhiên rất có nhân khí, nhưng là Viên Thế Minh cho tới bây giờ không thấy được qua có nhiều như vậy online bạn trên mạng. Mọi người vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Tại liều mạng tuyên chảy nước lấy tâm tình của mình. Rất nhiều bạn trên mạng có lẽ hay là lên mạng thời điểm vô tình ý chứng kiến Thập Cường thi đấu. Cùng Tinh Không Hỗ Liên quảng cáo điểm kích ấn vào tiến đến lần đầu tiên phỏng vấn Tinh Không Hỗ Liên. Nhưng là trận này cầu kết quả lại là làm cho bọn họ đem Tinh Không Hỗ Liên thể dục kênh trở thành chính mình cái khác ra. Có người bi quan cảm thấy Trung Quốc đội chính là chỗ này sao nát. Có người lạc quan một ít, cảm thấy điều chỉnh về sau Trung Quốc đội tất nhiên hội thay đổi triệt đề. Hoàn thành mình cứu rỗi. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người yêu Trung Quốc đội đều chưa từng buông tha cho hy vọng. Mọi người tụ tại Tinh Không Hỗ Liên cờ xí hạ cẩn thận liếm láp miệng vết thương. Hy vọng tiếp được đi gặp có kỳ tích sinh ra. Mà phụ gách số dữ liệu phân tích Hà Chấn Dược kinh hỉ phát hiện hôm nay có lẽ là Tinh Không Hỗ Liên. Trong lịch sử một lần bay qua, toàn bộ trạm lưu lượng đột nhiên mãnh liệt bay, trực tiếp gia tăng rồi 200%. Cho dù là Trung Iran cuộc chiến sau khi chấm dứt, Tinh Không Hỗ Liên vẫn là so bình thường gia tăng rồi 70%. Hơn nữa thể dục kênh bên ngoài khác kênh đều nhận được cái này một lớp lưu lượng mang đến tiền lãi. Hiện ở trong nước khác trang web đều không có một bộ dùng tốt lưu lượng công tác thống kê công cụ. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên không giống với Hà Chấn Dược có thể ở dịch nhược thủy không biết từ nơi nào lấy được lưu lượng công tác thống kê. Công cụ chứng kiến tường tận toàn bộ trạm công tác thống kê. Thậm chí có thể cùng đánh giá tính ra khác trang web lưu lượng tiến hành đối lập. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên hiện tại lưu lượng nên có lẽ hay là cùng China Buy không sai biệt lắm. Thậm chí khả năng so China Buy chỗ thua kém không ít. Nhưng là Hà Chấn Dược tin tưởng. Chỉ có Thập Cường thi đấu tiếp tục đánh tiếp. Tinh Không Hỗ Liên lưu lượng chắc chắn một kiếm lăng trần siêu việt China Buy. Mà bên cạnh hắn Quách Tiến Phi cũng cảm giác được loại biến hóa này. Hiện tại hắn không hề ghét bỏ công ty lại để cho hắn khoác nhiều mã giáp ra trận, thậm chí còn muốn giả trang thành mỹ nữ lấy người nói chuyện phiếm. Hà công, nếu như lưu lượng đều giống như hôm nay dạng như vậy, chúng ta có thể nằm kiếm tiền. Hà Chấn Dược nhưng lại cười lạnh một tiếng. Nằm kiếm tiền là nằm bọn người nhặt xác. China Buy không phải người chết. Các đồng minh của chúng ta cũng không phải người chết. Chúng ta hơi có thư giãn chính là chết, không có chỗ chôn. Quách Tiến Phi đã muốn hiểu được. Hà công, người yên tâm đi. Chúng ta đã hiểu. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên không thể giống như Trung Quốc đội chết như vậy đắc mạc danh kỳ diệu. Tử cũng muốn bị chết đường đường chính chính. Mặc kệ tăng thêm thiếu lớp ta đều nguyện ý. Tại Trung Quốc đội có thể không lọt vòng sau vấn đề thượng. Quách Tiến Phi hoàn toàn bất lực. Nhưng là tại Tinh Không Hỗ Liên có thể không lao ra châu Á đi về hướng thế giới vấn đề. Quách Tiến Phi lại cảm giác mình có thể tận một phần lực. Hắn cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết đều sôi trào. Giang Nguyệt Dung lại đối với dịch nhược thủy cùng Tinh Không Hỗ Liên quan điểm chẳng thèm ngó tới. Nàng đối với Giang Ngọc Liên tức giận bất bình nói, không dùng Tinh Châu tin tức càng làm đối thủ. Dịch nhược thủy khẩu khí thật lớn, ngẫm lại thượng một cái nói ra những lời này Abi chủ nghĩa đế quốc là cái gì kết cục. Hiện tại dịch nhược thủy dùng ta cơ phòng, dùng ta giải thông, dùng ta server. Thậm chí hòm thư bán hậu phục vụ đều là chúng ta Tinh Châu điện tín công nhân. Tinh Không Hỗ Liên có thể có hôm nay lưu lượng cũng là ta tại giúp hắn không ngừng đưa lên quảng cáo kết quả hắn rõ ràng dám nói như vậy. Chỉ là hiện tại Giang Ngọc Liên đã là Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch khoa học kỹ thuật quan. Cho nên lập trường cũng không có đứng ở Giang Nguyệt Dung bên này. Ta cảm thấy đắc dịch nhược thủy nói rất khá. Dùng hiện tại Tinh Không Hỗ Liên thực lực. là căn bản không cần phải đem Tinh Châu tin tức cảng loại này loại nhỏ địa phương trang web xem làm đối thủ, thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.